Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 169, nụ hoa khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Túc Ngô Công thân hình đồ sộ lướt mình đi giữa sâm lâm, khí tức cường đại tản mát khiến yêu thú khác sợ hãi tránh lui, nhưng ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc bởi đứng trên nó là một hài tử nhân loại bé nhỏ. Anh lên nào, rượu vẫn còn đấy. Gióng giơ cao bầu rượu mà cất tiếng thúc giục. Nhưng lời vừa dứt không lâu bỗng thì đã dừng lại bởi phía trước đem lại cảm giác rất kỳ lạ, khẽ đạp nhẹ chân lên mình Ngô Công vì trong giây phút cảm giác thấy nó có chút gì đó mờ mịt. Ngô Công mắt lóe sáng truyền tới thông điệp đầy cảm kích. Bách Túc chậm cước lại, cặp râu đung đưa như cảm ứng dò dẫm theo từng bước chân. Khải Đức bay vọt ra từ trong rừng cây, cả người xoay tròn trên không, phía hai bên là song đường lang lục vĩ, miệng chóp chép tiếc nuối. Công tử, ta đã đuổi kịp người rồi. Dừng lại, vốn hí hửng muốn tăng tốc đưa tay toan nắm lấy bầu rượu từ trong tay công tử, nhưng nghe người quát vậy, hắn tuy nghi hoặc nhưng vẫn tức thì dừng lại cách người một cánh tay, thân thể lơ lửng trên không trung cảnh giác. Nhị thú không hề chậm trễ, hai chi trước mở rộng, thân trên đung đưa đầu tam giác lắc lư, dường như cũng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Càng gần tới đỉnh Nguyên Thọ Sơn, quang cảnh càng mang lại một cảm giác nguy hiểm hơn. Gióng dẫn đầu mọi người cảnh giác tiến bước đi, dưới đất những nụ hoa rải rác phát tán hương vị kỳ lạ kích thích thân mang lực lượng luyện khí kỳ, càng đi sâu vào trong thì lực lượng của cúng càng tăng cao hơn và mật độ dày hơn. Điều đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của những bộ xương cốt yêu thú, có mới có cũ có cả đã trở thành xương mục trắng ngay dưới gốc những nụ hoa này, ngay cả lớp thanh đằng đan phía bên trên sáp phi cầm cũng treo lủng lẳng. Công tử, nơi này có chút quỷ dị, ta cảm giác như đây vốn là một cái bẫy tự nhiên. Khải Đức chân hơi động đạp vỡ một ống xương dưới đất, ống xương này đã ở đây thời gian dài nên cũng sắp bị phân hủy. Gióng gật đầu nói, hẳn là như vậy, kiểm tra một chút cho chắc chắn, các ngươi đi bắt mấy yêu thú về đây. Vâng, Khải Đức cùng tam thú gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng rời đi hành sự, chẳng mấy chốc bốn con yêu thú đã được bắt trở về, thân hình không quá thương tổn, xem ra cố tình để chúng còn sống vì muốn xem phản ứng cụ thể nơi này. Gióng đưa tay chỉ vào những nụ hoa phía trước suy tính. Vứt yêu thú này về phía chúng, nhớ chính xác không được cách quá xa. Nhận mệnh, gióng từng yêu thú được ném đi một cách chuẩn xác. Yêu thú vừa tới phạm vi của những nụ hoa kỳ lạ ấy, ánh mắt trở nên thèm thuồng, cánh mũi phập phồng. Bụp, bụp, bụp, trước sự trông đợi của gióng và Khải Đức, nụ hoa như thể chiếc bẫy của thợ săn nở bung ra chiếc gai lớn sắc nhọn đâm vào da thịt yêu thú. Yêu thú kêu khẽ lảng tránh bước vào phía trong, nhưng cũng vì vậy mà vết thương của nó tăng dần, cuối cùng giữa những nụ hoa san sát thân thể nó héo quắt lại, hiển nhiên đã tuyệt khí bỏ mạng. Thảm trạng của mấy con yêu thú giống nhau khiến gióng có chút kinh ngạc. Quả nhiên có ám, chúng cắn nuốt tinh huyết của những yêu thú này mà tồn tại, nhưng cắn nuốt xong lại héo rũ đi, như vậy thì chắc hắn tinh huyết đó được dẫn về nơi khác, hay nói chính xác là những thứ này tồn tại chỉ là phương tiện nuôi dưỡng một thứ khác còn kinh khủng hơn. Khải Đức tỉnh lại trong ngỡ ngàng, xóa tay hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, nếu nói vậy thì thứ bên trong quả không đơn giản, xác yêu thú càng lúc càng nhiều, xem ra cũng tồn tại đã lâu. Đúng vậy, muốn vào xem thử không? Theo ý công tử, gióng nhìn vẻ hưng phấn của Khải Đức thì khẽ cười, bởi cũng có chút tò mò về nơi này, ra hiệu cho tam thú nói. Các ngươi cảnh giới ở phía bên ngoài, nếu có người tiến vào nơi này thì cảnh báo họ rời đi, nhớ không được tiến vào trong. Khải Đức đi thôi. Vâng công tử, Khải Đức cầm rìu trên lưng xuống đáp lời, đi trước mở đường. Tam thú y lệnh quay lưng lại, toàn mát khí tức cường đại của mình ra xung quanh cảnh giác theo lệnh. Mặt trời đổi vị trí trên thiên khung, thời gian chậm rãi trôi qua, phía trước tam thú dần xuất hiện những đệ tử các tông môn trong thí luyện tràng. Cảm nhận khí tức cường đại của chúng thú khiến họ sợ hãi một hồi, rồi thở phào vì dường như chúng không có ý định tấn công, chỉ khi họ có ý định tiến bước lên phía trên thì bị đao phong chém dài trước mặt ngăn cản. Hẳn nhiên mấy yêu thú này đang canh gác ở đây, đệ tử các tông môn tụ tập càng nhiều, hướng ánh mắt tò mò về phía đỉnh sơn. Chẳng mấy chốc đệ tử các tông môn đã tụ hội đầy đủ, bàn luận xôn xao, thậm chí có kẻ du thuyết phía trong nhất định có thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm, nên mới khiến yêu thú cảnh giác như vậy. Thuyết ấy chiếm phần lớn niềm tin, nhưng trước lực lượng cường đại không ai dám phá tuyến, nhưng ai cũng tò mò chờ đợi, dù sao thời gian thí luyện đã không còn dài, trừ nơi này thì những nơi khác họ đã tìm kiếm qua nhiều lần rồi. Chỉ bằng lúc này nghỉ ngơi ở đây mà hóng chuyện, Kim sư tỷ, đây chẳng phải mấy đầu yêu thú mà sư huynh thu phục sao? Đệ tử Việt Tông cũng tụ hội trở lại nơi này, Bình Nhi nhìn tam đầu yêu thú quen thuộc liền hướng Kim Liên hỏi. Kim Liên vốn lòng mang nghi hoặc nhưng nghe hỏi vậy thì liền gật đầu xác nhận. Hẳn chính là những đầu thú ấy, sư huynh cùng với Khải Đức sư huynh chắc đang ở phía trong. Chúng đệ tử nghe vậy xôn xao không ít, Bình Nhi ánh mắt mang phần nhớ nhưng hướng phía sơn đỉnh, nàng lúc này thật sự muốn lên đỉnh. Sư tỷ nếu vậy, chúng ta có đi lên gặp công tử không? Không được, sư huynh để yêu thú ở lại đây canh gác hẳn biết rõ phía trong có nguy hiểm, mới để chúng ở lại đây đa phần là ý muốn ngăn không chúng ta đi lên, nếu đã vậy chúng ta đi lên lại khiến người phân tâm mà hỏng việc. Kim Liên bộ dáng thành thục lắc đầu phản đối, không phải nàng không muốn được lên đỉnh nhưng nếu lên đỉnh mà trái lại ý của vị công tử sư huynh này khiến người phân tâm thì nàng sao dám nhìn mặt người. Bình Nhi cũng là người hiểu chuyện, nàng nghe vậy cũng đoán được phần nào, kìm nén ham muốn trong tâm trí của mình mà thành thật khoảnh chân đà tọa chờ đợi. Những yêu thú này ngoài Việt Tông đệ tử nhận ra thì cũng có người khác phát hiện, bởi không lâu trước đây chính họ là người đã thả chúng ra. Lương Huynh, Bạch Huynh, Ma Huynh, bốn cự đầu trong giới đệ tử trẻ của Tứ Tông tụ tập lại chắp tay chào hỏi lẫn nhau khách khí. Các huynh những yêu thú này chẳng phải chúng sao? Ma Dương đánh mắt về phía xa nói nhỏ. Ba người gật đầu đồng quan điểm, sự kiện trước đó khắc ấn trong trí nhớ sao họ có thể quên được, tuy những yêu thú này không còn mang khí tức hung thần ác sát nữa nhưng trong một địa điểm xuất hiện giống nhau đầu thú thì chắc chắn là một. Ma Thái, hay là chúng ta rút đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy người ấy nói sẽ không nhắc tới chuyện cũ nhưng ai biết được lòng dạ ra sao? Lương Hà, đã tới thì sao không chờ đợi xem rốt cuộc phía sau có gì? Hơn nữa thiết nghĩ chỗ này nhiều người nếu họ trở mặt thì hại nhiều hơn lợi. Lương Huynh nói cũng phải, thay vì trốn tránh, chúng ta đối diện ít nhiều cũng thể hiện thiện ý hợp tác, nếu người Việt Tông muốn diệt ta thì đã diệt từ trước. Bạch Thiền gật đầu cho phải, cũng cất lời trước, cường lực thì sao có tâm phản kháng, hai người đó quá cường đại, giờ thêm tam đầu yêu thú hơn nữa còn cường giả bên ngoài thì bọn chúng chạy đâu cho khỏi nắng, chỉ bằng thành thật trời cao biển rộng. Bốn người trầm ngâm suy nghĩ rồi cáo biệt trở về với sư huynh đệ tông môn của mình, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng mà tu luyện. Không gian dần trở nên yên tĩnh hơn theo thời gian trôi. Càng tiến vào sâu và lên cao hơn, thanh đằng chẳng chịt dần chế kín đi bầu trời, sơn đỉnh chìm vào không khí tịch mịch mờ ảo, những nụ hoa trong bóng tối tỏa ra sắc hồng huyền ảo. Khải Đức thân để trần bắt đầu xuất hiện những vết xước đang theo tốc độ nhanh khép miệng lại, đại phủ trong tay vũ động chặt đứt những chiếc gai nhọn tấn công đến. Những nụ hoa lúc này đã trở nên lớn hơn, chúng tu vi cũng lên tới trúc cơ hậu kỳ, một lúc bị tấn công từ xung quanh tuy thân thể hắn cường đại nhưng bởi chúng đã có linh trí nhất định nên khiến hắn không còn ứng phó dễ dàng như trước. Gióng toàn thân đã phủ kín hắc giáp nhưng không phải thân hình cao lớn mà chỉ giữ hình tượng nam hài, bởi diện tích biến ảo càng nhỏ thì sức phòng thủ sẽ càng lớn. Thực tế thì đúng như vậy, những chiếc gai nhọn không thể để lại vết tích trên hắc giáp, thậm chí chỉ vừa chạm đến đã bị hắc giáp phát ra hỏa diễm đốt trụi. Nhìn cảnh tượng phía của Khải Đức, Gióng khẽ cười không có ý định cho hắn lùi về sau, coi như đây là bài tập luyện đối với hắn đi. Gióng đánh giá xung quanh thì thể yêu thú ở đây ít hơn phía ngoài nhưng hình thể to lớn hơn nhiều, xem ra tu vi không thấp. Công tử, có khi nào phía trong có nụ hoa vượt nguyên anh hóa thần không? Khải Đức ánh mắt lóe chiến ý, nhưng lại không bị che mờ tâm trí, hắn biết rằng tồn tại cấp độ đó giờ hắn đối chiến còn thiếu đôi chút hỏa hầu. Gióng cười nhẹ, không có chuyện đó đâu, các tông môn chọn nơi này thí luyện hẳn đã tra xét qua, nghĩa phụ ngươi cũng không phát hiện dị thường. Nếu vậy thì tồn tại nơi này ắt hẳn các đệ tử thí luyện cũng khó đối phó thỏa đáng, chẳng lẽ có gì che khuất? Khải Đức nghi hoặc, tuy nói không có yêu thú cường đại bất thường nhưng những nụ hoa quỷ dị này số lượng quá nhiều, số lượng đôi khi mang tới sức mạnh khủng khiếp không kém hơn cá thể, ví như một đại tướng có dũng mãnh tới đâu thì giữa hàng vạn đại quân cũng chỉ là đá cội dưới biển sâu. Điều này Gióng cũng đã suy xét qua, có thể địa phương này được chú định thí luyện một năm trước, lúc đó quang cảnh không như bây giờ, nếu vậy thì sự phát triển không chậm chút nào, hoặc vốn dĩ nó đã tồn tại như vậy nhưng dùng phương pháp đặc thù nào đó để che giấu đi sự tồn tại, ngươi cũng là người sinh tồn nơi xâm lâm hẳn cũng từng gặp qua tồn tại có năng lực như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới tự nhiên, động vật muôn trạng muôn vẻ, dù yếu hay mạnh đều mang trong mình những lợi thế đặc thù, các phương pháp ẩn thân mị hoặc không phải hiếm thấy, phương pháp ấy theo thời gian sinh trưởng càng trở nên khó lường, đặc biệt khi chúng bước vào con đường tu luyện thì càng trở nên mạnh mẽ. Khải Đức nhớ lại trải nghiệm khi trước trong xâm lâm cũng xác nhận điều này, yêu thú ngoài thân thể cường hoành thì có thiên phú đa hình đa dạng, hắn cũng nhiều lần ăn thiệt thòi vì điều này. Không gian càng trở nên thu hẹp dần, những nụ hoa lại giãn cách nhau ra nhưng đã đạt tới cấp độ kết đan, cành gái nơi nhụy hoa trở nên lớn hơn và dài hơn, sự tồn tại cũng kéo dài hơn cấp bậc thấp. đỉnh núi đã ở ngay phía trước, khoảng không đã trở sáng sủa hơn bởi phía thương khung đã không còn bị thanh đằng che kín như trước, chỉ còn là những sợi dây thành đằng lớn, thì ra đây chính là nơi khởi nguồn của những cảnh tượng ngoài kia. Gióng đánh giá trung tâm của sơn đỉnh, nơi đó tồn tại một nụ hoa khổng lồ màu đỏ rực, dưới chân nó rễ cây chẳng chịt xoắn lại như một chiếc tổ rồi mới đâm xuống đất rồi tỏa đi khắp nơi. Phía trên thanh đằng uốn lượn thành 10 cây trụ lớn rồi tỏa đi khắp mọi nơi như là một tấm mạng nhện lớn. Khải Đức nhìn cảnh vật này có chút ngây ngốc, thì ra đây chính là tồn tại có thể kinh khủng nhất, mấy thứ quái dị này chỉ là bộ phận nhỏ sinh trưởng từ rễ của nó thôi sao? Nụ hoa lớn mang hương thơm ngào ngạt, nhưng càng kỳ quái là từ nó không thấy tồn tại sự nguy hiểm nào đáng kể. Viu, viu, viu, những nụ hoa có tu vì kết đan kỳ nở rộ vì chiếc gai lớn lấy động bắn ra những tiễn gai sắc nhọn hướng về hai người đang trầm ngâm. Hừ, Khải Đức hừ nhẹ, đại phủ vũ động theo nhanh nhẹn tốc độ cao khiến hai người như được bao phủ bởi một vòng bảo hộ của những lưỡi búa, những tiễn gai không thể công phá nổi mà bị đánh bật ra xung quanh. Người đối phó với chúng ta đi xem nụ hoa này có gì. Gióng nói rồi rảo bước về nụ hoa phía trung tâm, những nụ hoa bên ngoài vừa chống trả lại sự tấn công của Khải Đức vừa dùng ám tiễn tấn công về phía gióng. Gióng toàn thân sắc hỏa diễm bảo trùm, khiến những ám tiễn vừa mới xâm nhập đã hóa thành cho bụi rơi là tả xuống nền đất. Từng bước chân nhỏ đạp lên những chiếc rễ chẳng chịt, gióng toàn thân phát khí tức trúc cơ nhưng lại mang hơi thờ thượng vị cổ xưa, rễ cây như thể tách ra thành một con đường mời gọi khách nhân. Đứng trước chiếc tổ được bện từ rễ cây này, gióng khẽ đưa tay đặt lên nó, mắt hơn nhắm lại một hồi. Nụ hoa cùng rễ cây sau một hồi tĩnh lặng chợt run rẩy. Những nụ hoa đang tấn công Khải Đức như nhận mệnh dừng lại, rồi trở lại thành những nụ hoa chui xuống nền đất mất dạng như chưa từng tồn tại. Nơi tam thú cảnh gác quang cảnh cũng y nguyên, những nụ hoa biến mất vào trong lòng đất, thanh đằng cũng co rút lại, trả lại sự nguyên vẹn cho xâm lâm trước sự ngỡ ngàng của chúng đệ tử. Tổ rễ nơi bàn tay gióng chạm tới, rễ cây tạo thành một lối đi nhỏ vừa tầm vóc, gióng thu hồi lại hắc giáp ra hiệu cho Khải Đức ở lại bên ngoài, còn mình thì tự thân vào trong bởi từ thần trí mới kết nối vừa rồi đã nhận được sự tin tưởng. Nụ hoa lớn hơn khi được nhìn gần, bên dưới là 8 chiếc lá lớn dày như thể lớp chăn nệm, cả mình nụ hoa bao phủ bởi một lớp lông tơ dài mượt óng ánh và có những chiếc gai nhỏ li ti. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gióng khẽ đưa tay vuốt qua, cảm nhận sự mềm mại của nó mà tấm tắc. À, chiếc gai nhỏ khẽ cứa vào đầu ngón tay gióng. Giọt huyết hồng mang ánh kim lấp lánh rơi xuống nụ hoa như thể đứa trẻ tham làm hút đi giọt huyết trên người mình, thân thể nó khẽ lắc lư tỏa hương thơm như thay lời cảm tạ. Gióng thu tay lại, tuy biết nó không cố ý nhưng vẫn không muốn động tay động chân nữa, ai biết được nó có thừa cơ hút cạn như đã làm với mấy yêu thú đã xâm nhập vào đây hay không. Những thanh đằng từ khắp nơi co rút lại về phía nụ hoa khổng lồ, những chiếc rễ cũng biến đổi thành các chân gỗ khổng lồ, rồi từ từ chầm mình sâu vào trong lòng đất. Nhìn nụ hoa lún sâu vào trong nền đất, gióng cảm khái nhưng bông ngẩn ngơ bởi nơi thức hải vang lên giọng nói xa lạ. Phụ thân đại nhân, cảm tạ bạn ân tạo hóa, hẹn gặp lại. Công tử, người không sao chứ? Khải Đức thấy công tử ngơ ngẩn một hồi, đành tiến lại gần mà hỏi thăm, đưa mắt đánh giá cảnh vật sau khi nụ hoa rời đi cũng trở nên nghỉ hoặc. Công tử chỗ này kỳ quái. Hừ, gióng khẽ giật mình tỉnh táo lại hướng mắt nhìn xung quanh, lúc trước nụ hoa cùng thanh đằng với rễ cây bao phủ nên không phát hiện ra được, nhưng lúc này khi mọi thứ đã dần hiện hữu thì nó lại một quang cảnh khác biệt. Cách chương.